Tổng tài, anh sai rồi Su Yang. Chương 9, 9, nụ hôn bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lên taxi trở về thành phố Hà Thành. Khi An Nhiên về tới nhà đã là 8 giờ tối. Hôm nay rất mệt nhưng cô rất vui bởi vì có bọn trẻ nụ cười của chúng khiến cô quên đi bất hạnh của riêng mình. Xuống xe cô lặng lẽ vào nhà, cô thầm nghĩ chắc anh không có ở nhà nên tự nhiên mở cửa đi qua phòng khách định lên lầu thì một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc cất lên. Cô đi đâu? Nhà này là nơi cô thích đi là đi, thích về là về đúng không? An Nhiên quay đầu lại rụt rè trả lời. Em ra ngoài có chút việc, nghĩ anh không về nên em về hơi muộn. Nguyên Phong nhếch môi mỏng. Đây là nhà tôi, cô nghĩ tôi không về. Từ ngày mai cô phải có mặt ở nhà trước 6 giờ tối. Đừng có đi lung tung câu dẫn mấy tên đàn ông, nếu cô để tôi biết cô cắm sừng sau lưng tôi sẽ không tha cho cô. An Nhiên vội vã giải thích. Em không có, anh đừng nghĩ vậy được không? Không cần giải thích, tôi không muốn nghe những lời dối trá của cô, hãy nhớ những gì tôi nói hôm nay. Hãy nhớ làm vợ tôi phải biết thân biết phận. Nói rồi anh bỏ lên lầu, bỏ lại An Nhiên đang khó hiểu ở phía dưới. Vào phòng anh đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời mà trong lòng hoang mang nhè nhẹ. Mình sao thế, không phải mình rất ghét cô ta sao? Tại sao lại khó chịu khi cô ta không có ở nhà nhỉ? Lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ mông lung, ánh mắt dần trở lên sắc lạnh. Vân Kiều, nhất định anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Đúng vậy, người mình cần trả thù là cô ta. Chỉ là muốn trả thù mà thôi. Sáng sớm hôm sau An Nhiên lại thức dậy từ sớm xuống bếp nấu bữa sáng rồi ra vườn tưới hoa giúp lão Trần. Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng đơn giản dài tới đầu gối, mái tóc nâu buông xuống bờ vai gầy. Khuôn mặt trắng hồng dù không trang điểm, đứng giữa vườn hoa bách hợp màu trắng, cô như nàng công chúa thuần khiết bước ra từ cổ tích. Đứng dưới ánh nắng của sáng sớm nhìn cô như bông hướng dương nở rộ rực rỡ ấm áp. Nguyên Phong bất giác đứng trước cửa sổ phòng mình ngắm nhìn cô ngẩn ngơ như thế. Không ngờ anh cũng có thể dùng ánh mắt dịu dàng này. Qua một lúc lâu, trong đầu bất giác hiện lên thân hình của một người con gái khác. Mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp ủy khuất nhìn anh. Ánh mắt anh chợt lạnh lẽo trở lại, hơi thở tựa hàn băng, nhìn bóng hình dưới vườn thì thầm với giọng âm u như ác quỷ. Vui vẻ lắm nhỉ, cô yên tâm tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Anh bước xuống lầu vào phòng ăn như mọi khi, cầm báo lên đọc, ánh mắt hờ hừng nói với Tiểu Điểm đang lau dọn gần đó. Gọi cô chủ vào đây. Anh ra lệnh. Tiểu Điểm nghe vậy vội vàng vâng rồi chạy ra ngoài vườn kêu. Cô chủ, cậu chủ tìm cô. An Nhiên thu lại nụ cười, không biết anh ấy tìm mình có chuyện gì nhỉ. Cô gật đầu với Tiểu Điểm. Em vào trước đi, chị sẽ vào sau. Tiểu Điểm đi rồi cô cũng vội vàng rửa tay rồi theo vào nhà. Vào đến phòng ăn nhìn thấy anh chăm chú đọc báo, cô nhỏ giọng. Anh tìm em. Nguyên Phong buông tờ báo xuống nhìn chằm chằm cô lạnh lùng lên tiếng. Thế nào, tôi vừa phải mất một món tiền lớn, vừa phải nghe lời ba mẹ lấy cô để cứu công ty của ba cô. Cô nghĩ tôi có lên tìm cô không? Loại phụ nữ rẻ mạt như cô trên đời này rất nhiều đấy. Đừng nghĩ mình đã là chủ căn nhà này rồi muốn làm gì thì làm. Tôi cưới cô cũng chỉ là cho căn nhà này nhiều hơn một người giúp việc, cô hiểu chưa? Lời nói của anh như mũi dao găm vào tim cô, đau đớn lan tràn. Vành mắt đỏ lên nhưng cô cố kìm nén, không thể hở chút là khóc được. Vậy anh muốn em phải làm sao? Để anh chút giận. Cô nhẹ giọng. Anh nhìn cô mấy giây rồi quay mặt đi nói. Mau phục vụ tôi ăn sáng. Thím Trương ra ngoài làm việc của mình đi, ở đây có cô ta rồi. Anh mỉm cười nụ cười mang theo châm chọc. An Nhiên hiểu ý khẽ gật đầu rồi chạy tới dọn bữa sáng cho anh, cô đặt lên bàn mấy món ăn thanh đạm cô nấu rồi im lặng đứng cạnh nhìn anh yêu nhã ăn. Bộ dạng khi ăn của anh cũng khiến cô tim đập mạnh ngẩn ngơ. Dáng người cao lớn ngồi đó trên người tỏa ra sự yêu nhã cao quý như bậc đế vương, không trách các cô gái đều nhìn anh si mê, nguyện được anh để mắt. Tới, An Nhiên cứ nhìn cô chăm chú như vậy cho tới khi anh nhẹ giọng nói. Nhìn đủ chưa? An Nhiên giật mình lúng túng. Em, Nguyên Phong nhàn nhạt, mau đi pha cà phê cho tôi. Không sữa, không đường. An Nhiên nghe thế lật đật đi pha cà phê. Nguyên Phong thấy vậy hài lòng không nói gì vẫn lặng lẽ ăn tiếp. Sau khi ăn xong anh đứng dậy ra phòng khách ngồi trên sofa lặng lẽ đọc báo. An Nhiên pha cà phê đưa tới chỗ anh. Anh cầm lên nhấp một ngụm thản nhiên cất tiếng. Cô có biết pha cà phê không thế? Nói rồi bỏ tách xuống bàn đứng dậy đi lên lầu. An Nhiên đứng đó nửa ngày không hiểu. Cà phê cô pha rất vừa mà. Anh là đang làm khó cô à? Thấy anh lên lầu An Nhiên mới bừng tỉnh chạy theo anh lên phòng của anh. Đây là lần thứ hai cô bước vào đây mọi thứ vẫn như cũ đều gọn gàng ngăn nắp. Thấy anh đang thắt cà vạt cô tiến lên nhẹ giọng. Để em giúp anh được không, đây là việc em lên làm. Nói rồi cô nhìn anh sợ anh không đồng ý hơi do dự không dám tiến thêm nữa. Nhưng anh bất chợt quay người lại khom lưng xuống để cô dễ dàng thắt cà vạt cho anh. Dáng người anh cao tầm 1m87 hoặc 1m88 mà cô chỉ cao có 1m68 lại mảnh khảnh lên nhìn cô rất nhỏ bé so với anh. Cô đưa tay tuy hơi run rẩy nhưng vẫn khéo léo thắt cho anh một cách tỉ mỉ nhất. Trên người anh tỏa ra mùi hổ phách nhè nhè khiến tim cô đập loạn hít thở không thông mà anh nãy giờ nhìn khuôn mặt cô chăm chú làn da trắng nõn tinh tế sóng. Mũi cao đôi mắt to tròn cùng đôi môi hồng hồng cong cong như mời gọi trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt không phải của nước hoa rất dễ ngửi bất giác anh. Rất muốn hôn lên môi cô. Khi thắt xong cho anh cô lúng túng rút tay về lại bị anh bất ngờ ôm vào ngực cúi đầu xuống chuẩn xác in lên môi cô một nụ hôn rất nhẹ nhưng khiến cho đầu óc An Nhiên như nổ ầm ầm tim đập nhanh không kiểm soát được. Anh cứ thế hôn cô không hề báo trước An Nhiên mở to mắt kinh ngạc còn anh lúc đầu thì chỉ chạm nhẹ nhưng chợt thấy môi cô rất ngọt lại muốn thêm một chút anh triền miên một lúc lâu tới khi cô sắp hít thở không thông mới buông cô ra thấy vẻ ngây ngốc của cô anh cười nhẹ. Lần sau hôn thì phải nhắm mắt lại rõ chưa? Đây là sự trừng phạt dành cho cô. Nói rồi anh xoay người rời đi bỏ lại cô ngây ngốc đứng đó. Hà cái gì mà lần sau? Anh vừa trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu của cô còn tuyên bố có lần sau sao? Cái gì mà trừng phạt chứ không phải lưu manh à? Cô thất thần đứng đó suy nghĩ miên man mà anh rời đi lúc nào cô cũng không rõ nữa. Giật mình cô cũng vội vã về phòng thay đồ rồi tới trường trên đường đi trong đầu toàn là hình ảnh nụ hôn sáng nay có phải đầu cô bị nước vào rồi? Không sao cứ suy nghĩ vì nụ hôn đó. Vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo An Nhiên bước vào trường. Trong phòng tổng tài trên tầng 66 Nguyên Phong thẫn thờ đưa tay đặt nhẹ lên môi cảm xúc vẫn còn trên đó rất mềm rất ngọt ánh mắt anh ánh lên tia dịu dàng. Hiếm có, nhưng chợt bình tĩnh lại anh bị làm sao vậy sao tự nhiên lại hôn cô ta không phải anh chán ghét cô ta hay sao mới thế đã bị cô ta quyến rũ rồi sao? Không. Không được anh không thể mất khống chế như thế được cô ta chỉ là một người phụ nữ đáng chết chia rẽ anh cùng Vân Kiều. Anh không thể quên tuyệt đối không được quên. Tình yêu là gì là những cảm xúc nhỏ nhặt nhất dần đi vào trái tim mỗi người từng chút để bất giác ta không kịp nhận ra. Cách chương.